Khắc cốt ghi tâm, tập 26. Không đợi Trần Thanh Lan trả lời, Quý Phong nói tiếp. Lần đầu gặp em là khi em mới vừa vào tù, vừa nhát gan lại sợ hãi, lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, cứ một mình trốn trong góc tường. Sau đó em bị mấy nữ tù nhân cùng phòng bắt nạt, cố ý làm khó dễ, vây đánh em, thậm chí là sỉ nhục em. Anh thấy em vừa mềm yếu đến kiên cường, nhìn em ngây ngô lại tràn đầy thù hận. Anh giúp đỡ em nhưng vẫn cố gắng không cho em biết. Sau khi ra ngoài, em nói em muốn báo thù. Được, anh vẫn luôn ủng hộ em như trước, bởi vì anh thấy vết thương của em. Cho dù em lấy chính bản thân mình đổi lấy, anh vẫn cố nhịn đau chấp nhận. Em biết tâm trạng của anh lúc đó không? Sau đó anh bị anh ta hãm hại, không thể không đi trước. Em biết mỗi tháng mấy người kia làm gì anh không? Mỗi khi anh đau khổ, nhớ đến em, đến lúc sắp không chịu nổi nữa, anh phải chống chọi nhờ lá thư em để lại trước khi đi. Anh nói với bản thân mình là em còn đang đợi anh. Anh nói với chính mình là anh cần quyền, cần thế mới có thể có năng lực bảo vệ em. Nhưng em đối xử với anh như thế nào? Trần Thanh Lan không thể phản bác được một câu nào, bởi vì những gì Quý Phong nói đều là sự thật. Anh đã làm rất nhiều điều vì cô. Trong những năm tháng tăm tối nhất, có anh ở bên cạnh làm bạn, yên lặng cố gắng hết sức bảo vệ cô. Cô biết hết, cô chưa từng quên, cũng không dám quên, và càng không thể quên nó được. Xin lỗi. Hai mắt Quý Phong đỏ bừng, thậm chí anh mặc kệ đây là nơi nào. Anh không chịu được khi Trần Thanh Lan tránh né, xa lạ, thay lòng. Anh không muốn em xin lỗi, anh chỉ muốn em. Xin lỗi, xin lỗi. Ngoài những từ này ra, Trần Thanh Lan không biết phải nói gì, hoặc là có thể cho anh ấy cái gì. Nếu điều anh ấy muốn là tình yêu, cô thực sự không thể nào cho được. Quý Phong nâng mặt của cô lên, để cô nhìn anh rồi hỏi từng chữ một. Nói cho anh biết, em lạnh lùng tàn nhẫn với anh đến vậy sao? Là vì đứa bé, hay là vì Hàn Duy Thái? Tầm mắt của cô mờ mịt hẳn, lúc này đây cô không còn nhìn rõ dáng vẻ của Quý Phong. Cô mấp máy môi. Em không muốn để cho Niệm Ân phải ăn nhờ ở đậu. Em nhớ lời của mình đó. Em phụ lòng anh không phải vì em yêu người khác, mà là vì đứa bé này. Khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận của Quý Phong dần trở nên tự nhiên. Cũng may anh ta nghe được chính miệng cô nói những lời này. Nếu là vì cô yêu người khác mới lạnh lùng rời xa anh ta, chỉ e cơn giận sẽ thiêu hủy anh ta mất. Anh từ từ buông tay đang giữ lấy mặt của cô. Mấy ngày tới anh phải về đơn vị, có lẽ khoảng nửa năm. Anh có thể tranh thủ quay về xin giấy chuyển công tác. Nửa năm này em yên tĩnh một chút, chờ anh quay về rồi bàn lại. Mặc dù Trần Thanh Lan hổ thẹn với Quý Phong, nhưng cô vẫn muốn nói rõ ràng với anh, họ không thể ở cùng nhau được. Đây không chỉ liên quan đến Niệm Ân, mà còn vì bố mẹ Quý Phong. Nẽ nào cô muốn khiến bố mẹ anh quỳ xuống trước mặt cô một lần nữa? Cô không làm được. Cô hiểu hành động của bố mẹ Quý Phong. Ai mà không muốn con trai mình có được một người vợ tốt? Thực sự cô không xứng với Quý Phong, càng không có cách nào làm tổn thương bố mẹ anh. Cho dù Quý Phong có hận cô, trách cô cũng muốn nói rõ. Họ không thể có kết quả được, nếu không sẽ càng khiến anh tổn thương hơn. Quý Phong, em muốn nói gì? Quý Phong cố ý ngắt lời cô, đôi mắt đỏ sậm. Trần Thanh Lan nghẹn ngào. Em... Trước ánh mắt yêu hận đan xen của Quý Phong, bỗng nhiên Trần Thanh Lan lại không thể nói ra được câu nào. Rốt cuộc cô vẫn mềm lòng trước người đàn ông bảo vệ cô mấy năm qua. Đợi ấy kích động qua đi, Quý Phong mới hỏi thăm vết thương của Trần Thanh Lan. Lúc anh ta vừa mới nghe tin tức, anh cũng rất bất ngờ, sau đó là tức giận. Anh ta trách thái độ của cô đối với mình. Dù sao trước khi đi cô đã nói đồng ý gả cho anh, chờ đến khi mình về rồi cô lại thay đổi. Anh không thể chấp nhận được sự chuyển biến đó. Trong lòng anh cảm giác Trần Thanh Lan đã thay lòng rồi, cho nên anh mới giận, mới tức, mới oan ức. Anh bảo vệ cô lâu như vậy, cùng cô vượt xa vực thẳm sâu nhất trong đời, còn không ngăn nổi một người chỉ biết tán tỉnh cô. Vì thế, lúc nhìn thấy Trần Thanh Lan, anh ta mới kích động như vậy. Anh ta không để ý đây là đâu, có đứa bé hay không, phát tiết hết ra những không vui trong lòng mà không hề kiêng kỵ. Trần Thanh Lan lắc đầu nói mình không sao cả. Quý Phong cũng biết là vừa rồi mình quá kích động. Anh ta đưa tay lau nước mắt cho cô. Thanh Lan, em nhớ kỹ, em đã nói rồi, em đã đồng ý với anh rồi. Tay anh không còn trơn láng như trước kia. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi trong bộ đội, trên lòng bàn tay anh đã có một lớp chai thật dày, thô ráp. Nhưng Trần Thanh Lan lại càng áy náy với anh hơn. Cô có thể tưởng tượng được những năm tháng sống trong quân ngũ anh đã chịu khổ như thế nào. Quý Phong ở đây suốt buổi chiều. Cũng may Hàn Duy Thái không tới, nhưng mà Niệm Ân rất không thích Quý Phong. Dù Quý Phong có làm thân thế nào, lấy lòng ra sao, Niệm Ân đều rất bài xích. Ở trong lòng Niệm Ân, người này còn khiến người ta thấy ghét hơn cả chú xấu xa. Chú này không chỉ khiến mẹ tức phát khóc, mà còn giả mù sa mưa lấy lòng cậu bé. Cậu bé không thích những chú như thế. Quý Phong hết sức nhẫn nại, nhưng Trần Thanh Lan lại nhìn thấy rõ Quý Phong không thích thằng bé. Cô nghĩ thực ra không phải là Quý Phong không thích Niệm Ân, nói không chừng là vì lý do kia. Vì Niệm Ân là con của cô và người đàn ông khác nên anh mới không thích. Hoặc là bởi vì Quý Phong chưa từng có con nên mới không thích ứng được ngay, thế là không thích. Trần Thanh Lan nhẹ nhàng cúi mặt vờ như không thấy. Trước bữa cơm tối, Quý Phong nhận được điện thoại. Anh mời chào Trần Thanh Lan. Đợi anh rảnh thì về thăm em. Trần Thanh Lan bất đắc dĩ nói được, bởi vì thái độ của Quý Phong không phải là hỏi ý kiến cô, mà là chỉ là thông báo anh ta sẽ quay về. Trần Thanh Lan vô cùng mệt mỏi. Trong mấy tiếng Quý Phong ở đây, thần kinh của cô vẫn luôn căng thẳng. Nhưng mà cô không quên dặn dò Niệm Ân một câu, đừng nói chuyện này với ai cả. Cô chỉ sợ Niệm Ân sẽ kể chuyện hôm nay cho Hàn Duy Thái biết, gây ra những chuyện phiền phức không đáng có. Niệm Ân chớp đôi mắt to vô tội, không hiểu vì sao lại không được nói. Nhưng cậu bé rất biết nghe lời mẹ, cậu bé không muốn khiến mẹ không vui. Nhưng mà con không thích chú hôm nay, trông chú ấy sợ lắm. Niệm Ân có ấn tượng xấu với Quý Phong, cũng là vì lúc Quý Phong tức giận, Niệm Ân trưởng thành hơn những đứa trẻ bình thường, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là đứa bé, nhìn cái gì cũng nhìn vẻ bề ngoài. Cho nên ấn tượng lần đầu tiên tiếp xúc rất quan trọng. Mà Quý Phong thì lại để lại ấn tượng rất xấu trong lòng Niệm Ân. Trong thế giới của cậu bé, Quý Phong là một nhân vật nguy hiểm, thậm chí là khủng bố. Trần Thanh Lan xoa đầu cậu bé. Để dì Trần dẫn cậu về ngủ. Dì đi rồi, còn cháu thì sao? Dì Trần không yên lòng về Trần Thanh Lan. Cháu không sao, cháu có thể xuống giường, giờ vết thương cũng đỡ rồi. Không phải lúc chiều bác sĩ tới kiểm tra phòng nói là không có gì đáng ngại sao? Chỉ cần chờ kết vậy là được. Ở đây không có chỗ nghỉ ngơi, hơn nữa dì ở lại đây thì tối ngủ không ngon. Trần Thanh Lan đã nói vậy rồi, dì Trần đành phải dẫn Niệm Ân về nhà. Nhưng cô vẫn không yên lòng khi muộn vậy rồi hai người họ còn đi. Cô đang định gọi điện cho Lâm Vũ Phong nhờ anh ta đến đón, nhưng còn chưa kịp gọi thì cửa phòng bệnh đã mở ra, là Hàn Duy Thái. Hình như bên ngoài trời đang mưa, tóc anh hơi ướt và trên quần áo cũng có vết nước đọng. Trên mặt có vài chỗ ướt, khóe môi mím lại như thể có chuyện không vui. Trần Thanh Lan bất giác hỏi, bên ngoài mưa hả anh? Hàn Duy Thái nhẹ ừ một tiếng, ánh mắt chạm vào điện thoại trong tay cô. Anh hỏi, định gọi điện cho ai à? Trần Thanh Lan cười cười như thể không có chuyện gì xảy ra. Không có gì, em định tìm người nhờ đưa Niệm Ân về. Thằng bé không nghỉ ở đây được nên em để dì Trần đưa nó về. Chú đưa cháu về đi. Niệm Ân chạy đến trước mặt Hàn Duy Thái, ngước đầu lên khát vọng nhìn anh. Niệm Ân. Được rồi, Trần Thanh Lan vừa định khuyên Niệm Ân thì Hàn Duy Thái đã lên tiếng, còn cầm lấy tay thằng bé. Đột nhiên có một lòng bàn tay ấm áp bao lấy. Niệm Ân ngơ ngẩn, sao hôm nay chú lại thay đổi tốt hơn rồi? Thậm chí cậu bé còn quên trước đó mình ghét chú. Hoặc là hôm nay Quý Phong hù cậu bé, cho nên mới thấy thật ra cái chú này cũng không đáng ghét đến vậy. Cậu bé ôm chặt lấy tay của Hàn Duy Thái. Chú thích mẹ cháu sao? Nếu như giữa hai người phải chọn lấy một, cậu hy vọng chú này sẽ ở bên mẹ mình. Hàn Duy Thái cúi đầu nhìn Niệm Ân. Thích thì sao, mà không thích thì sao? Niệm Ân dừng bước lại, móc lấy ngón tay của Hàn Duy Thái. Anh cũng nể tình ngồi thấp xuống, chiều cao của họ cách xa nhau. Cho dù Hàn Duy Thái có ngồi xuống, Niệm Ân cũng không thể nào nhìn thẳng. Thằng bé nằm nhoài bên tai anh nói, nếu chú thích mẹ cháu, cháu sẽ giúp chú theo đuổi mẹ. Nhưng mà... Hàn Duy Thái liếc nhìn thằng bé, cũng khôn danh lắm, nhưng anh vẫn phối hợp với cậu. Nhưng mà làm sao? Lần này Niệm Âm nghiêm túc hơn rất nhiều. Nhất định chú phải đối xử tốt với mẹ cháu, yêu mẹ, bảo vệ mẹ, đừng làm cho mẹ khóc. Hàn Duy Thái ngẩn ra. Sao hôm nay cháu lạ vậy? Trước kia thằng nhóc này rất chống đối với anh, sao bỗng nhiên lại chuyển biến trở nên tốt thế này? Niệm Ân cúi đầu xuống. Mẹ nói là không được kể ra, cho nên cậu không thể nói chuyện ngày hôm nay cho chú được. Cho dù Niệm Ân không nói thì Hàn Duy Thái cũng có thể đoán ra 89/10 là Quý Phong tới đây. Đây là người đàn ông thân thiết nhất với Trần Thanh Lan, cũng khiến cho anh thấy ghét nhất. Anh có thể cảm nhận được Trần Thanh Lan đối xử đặc biệt với Quý Phong. Còn tình cảm của họ sâu sắc đến mức nào thì anh không muốn nghĩ. Đã từng xảy ra quan hệ chưa? Mấy lần anh đều không muốn suy nghĩ tới. Lúc Trần Thanh Lan không ở đây, chuyện này là thật. Cô có quan hệ thân thiết với Quý Phong cũng là thật. Người trưởng thành bình thường không có gì mới là kỳ lạ. Dưới những ánh đèn ngang dọc ở hành lang tạo thành từng vệt bóng đan xen trên mặt Hàn Duy Thái, khuôn mặt anh càng trở nên ác nghiệt. Vốn chỉ là cơn mưa phùn lất phất, nhưng khi Hàn Duy Thái chở Niệm Ân về đến nhà thì trời đã mưa nặng hạt, tí tách rơi xuống. Dì Trần ôm lấy Niệm Ân xuống xe, Hàn Duy Thái gọi bà lại. Trong xe không có ô nên anh bèn cởi áo khoác lên người Niệm Ân, mà cậu bé vẫn đang nhìn ông cụ đâm trốn dưới mái hiên ở bên ngoài cửa xe. Cháu đang nhìn gì vậy? Dì Trần hỏi. Cháu thấy cụ già đó thật đáng thương, nhưng mà mẹ ghét ông ấy lắm. Niệm Ân chỉ vào người cách đó không xa. Dì Trần nhìn qua rồi thôi, người này thường xuyên xuất hiện ở nơi này, dáng đi có vẻ không ổn định, trông rất đáng thương, bước chân khập khiễng, ngay cả một nơi an thân cũng không có. Không biết phải tạo nghiệp gì mới phải kiếm sống như thế này. Hàn Duy Thái cũng nhìn theo hướng ngón tay Niệm Ân chỉ, anh lạnh nhạt hỏi. Sao cháu biết mẹ cháu không thích ông ta? Mẹ không cho ông ấy tới gần cháu, cũng không cho phép cháu tới gần. Niệm Ân không hiểu sao mẹ dịu dàng là thế lại có thể ghét ông cụ đó như vậy. Cậu bé rất không hiểu. Hàn Duy Thái ý vị sâu xa, không nhìn nữa. Trên người Trần Thanh Lan có vẻ như có rất nhiều bí mật, anh cũng thấy tò mò. Trên đường về bệnh viện, Hàn Duy Thái gọi một cuộc điện thoại cho Nghiêm Cẩn, bảo anh ta đi thăm dò xem thử người mà Trần Thanh Lan ghét là ai. Quay về bệnh viện, Trần Thanh Lan đã buồn ngủ rồi. Trên đầu giường mở một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng le lói. Hàn Duy Thái nhìn cô. Ngủ rồi à? Anh không tin là cô đã ngủ rồi. Mà đúng là Trần Thanh Lan chưa ngủ thật, chỉ là cô hơi mệt, không phải về thể xác mà là ở tinh thần. Đối với Quý Phong thì cô mắc nợ, còn đối với Hàn Duy Thái là bất đắc dĩ. Trong giọng nói của Hàn Duy Thái có vẻ trào phúng là thế, sao cô có thể không nghe ra được? Chỉ là anh ấy lại sao đây? Trần Thanh Lan xoay người ngồi dậy. Cô nhìn Hàn Duy Thái đang lấy khăn mặt lau tay ở cách đó một khoảng. Em thấy mình nên nói rõ về mối quan hệ giữa chúng ta. Hàn Duy Thái ném khăn mặt lên bàn, kéo một cái ghế ngồi xuống trước mặt Trần Thanh Lan. Thế nào là nói rõ? Em nói nghe thử. Hôm nay vừa mới gặp Quý Phong mà đã muốn nói chuyện quan hệ với anh rồi. Ồ, trong lòng Hàn Duy Thái cười gằn. Từ khi chúng ta bắt đầu ký bản hợp đồng đó đến nay, thù lao anh cho em cũng đã làm những chuyện em đồng ý với anh. Giọng nói của Hàn Duy Thái không nghe ra được vui hay giận, giọng nói lạnh lẽo vô cùng. Tôi muốn nghe em nói trọng điểm. Trần Thanh Lan mím môi, giả vờ thoải mái. Kết thúc quan hệ của mình thôi. Hàn Duy Thái vẫn bình tĩnh nhìn cô, dường như muốn cho thì cho thấu, thấy rõ dưới lớp da dơ bẩn này là người như thế nào. Cô từng nói với anh ta thế nào? Cô nói cô không có tình cảm với Quý Phong, vậy mà hôm nay vừa mới gặp đã không đợi nổi, vội vàng rũ sạch hết quan hệ với anh. Cô nói có thật không? Hàn Duy Thái cười giận, nụ cười không lan lên đáy mắt, như cất giấu một lưỡi dao sắc lẻm, lạnh lùng âm u. Em thấy anh ta có thể chống lại tôi được sao? Không đợi Trần Thanh Lan đáp lời, anh nói tiếp. Nếu như tôi không đồng ý, em định thế nào đây? Trần Thanh Lan hiểu rõ, cho dù Quý Phong có được chút thành tựu, nhưng còn lâu anh ta mới là đối thủ của Hàn Duy Thái. Nhìn anh ta là thương nhân trong sạch, nhưng thực ra sau lưng anh thì lại không phải vậy. Mặc dù tiếp xúc với anh còn chưa lâu, nhưng Trần Thanh Lan đã có cảm giác đó. Hoặc là phải nói, có mấy thương nhân trong sạch đây. Huống chi, còn làm ăn lớn đến như vậy. Hôm nay Trần Thanh Lan cũng không muốn khiến anh tức giận, càng không muốn khiến anh phải hãm hại Quý Phong. Trong lòng cô hiểu rõ, nếu như Hàn Duy Thái còn chưa mất đi hứng thú với cơ thể của cô, thì anh sẽ không chịu buông ra. Bàn tay nắm chặt lấy lớp chăn, mồ hôi ứa ra rất nhiều. Nhưng trên mặt cô vẫn là một nụ cười gợi cảm. Nếu anh vẫn còn hứng thú đối với em thì em cũng đồng ý tiếp tục. Có thể nhận được thù lao phong phú, lại có thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý của em. Huống chi một người đàn ông như anh, em nghĩ giao dịch đó em cũng rất có lời. Cô nghĩ chờ anh chán, không còn hứng thú thì anh sẽ thả cô đi thôi. Hàn Duy Thái cho rằng cô muốn lập tức phân rõ giới hạn với anh. Nhưng mà nói vậy thì càng khó khiến anh chấp nhận hơn cả việc phân rõ giới hạn kia. Cô gái này, Hàn Duy Thái không thể nào diễn đạt được cảm nhận trong lòng anh nữa. Bỗng nhiên rầm một tiếng, trên tủ đầu giường có cái gì đó vừa lăn xuống sàn nhà. Hai tay Trần Thanh Lan để hai bên người, anh nhìn cô chăm chăm. Em nói thật lòng sao? Trần Thanh Lan làm như không nhìn thấy sự thất vọng và tức giận trong đôi mắt của anh. Cô đưa tay ôm lấy cổ anh. Đương nhiên, để chứng minh những gì mình nói là thật, cô chủ động cởi hết nút áo trên đồng phục bệnh nhân. Em nói thật, em chỉ là một người phụ nữ bình thường, cần có người yêu thương. Đặc biệt là người như anh mới có thể làm thỏa mãn em được. Cô còn chưa nói hết câu, cằm đã bị Hàn Duy Thái nắm lấy. Em nghĩ vậy sao? Muốn vào lúc này đây, Hàn Duy Thái rất muốn lập tức bóp chết cô gái này trước mặt. Anh kìm nén hơi thở, giống như thể nếu như không bình tĩnh nổi, anh sẽ bóp chết cô thực sự. Hàn Duy Thái thấy hoang mang, sự ngây ngô mà cô vô tình để lộ ra, nụ cười từ tận đáy lòng mà cô cười với Niệm Ân. Vẻ nhu nhược và bất lực cô lơ đãng thể hiện, chẳng lẽ điều này đều là giả vờ cả? Rốt cuộc, đâu mới là cô? Đâu mới là cô thật? Xưa nay, Hàn Duy Thái chưa bao giờ luống cuống như bây giờ, đặc biệt là với một người phụ nữ. Anh từ từ buông lỏng tay ra, ngón tay lướt qua đầu xương quai xanh trên cổ đi xuống. Trần Thanh Lan còn tưởng là anh muốn làm gì, nhưng ngón tay anh hơi móc lại, cái lại nút áo cho cô. Muốn cũng phải nhịn cho tôi. Qua một tuần chữa trị, cuối cùng Trần Thanh Lan cũng được xuất viện. Vết thương trên lưng còn chưa khỏi hoàn toàn, nhưng cũng đã đỡ rồi. Chỉ là có điều, nhiều chỗ ứ máu thì không thể biến mất nhanh như vậy. Quan hệ giữa Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái dường như quay lại như chưa ban đầu. Họ không còn nói chuyện, chỉ có lên giường. Hàn Duy Thái đưa vụ án Vịnh Thủy Loan cho Trần Thanh Lan. Điều kiện là anh cần. Cô phải hầu hạ, dù là lúc nào, khi nào, chỉ cần gọi là phải tới. Chỉ là khi bên nhau, tâm trạng cũng trở nên vô cùng phức tạp. Trước khi tan làm, Trần Thanh Lan nhận được tin nhắn của Hàn Duy Thái bảo cô tới biệt thự. Đây là lần đầu tiên từ khi cô xuất viện tới nay Hàn Duy Thái gọi cô cũng hiểu đại khái ý của anh. Khi cô quyết định làm như vậy thì đã quyết tâm chặt đứt mọi hoàn toàn với Hàn Duy Thái. Sắc trời dần tối, Trần Thanh Lan nhìn ra trời bên ngoài, nhất thời cô lại thất thần. Không biết mình làm vậy là đúng hay sai, nhưng có vẻ như không còn sự lựa chọn nào khác. Lúc cô đang định đi ra ngoài, dì Trần lại ôm Niệm Ân tới. Buổi chiều Niệm Ân bị cơn ác mộng làm tỉnh ngủ, tỉnh rồi sẽ tìm Trần Thanh Lan. Dì Trần dỗ thế nào cũng không dỗ được, cậu bé cứ khóc mãi, không còn cách nào khác. Bà bèn thuê xe đi tới công ty tìm cô. Thấy Niệm Ân khóc, Trần Thanh Lan đau lòng vô cùng. Cô ôm thằng bé vào lòng, lau nước mắt cho con. Niệm Ân ngoan, mẹ đây. Niệm Ân chui vào lòng cô, không nói chuyện. Bờ vai run rẩy, Trần Thanh Lan vỗ lưng cậu an ủi. Không phải con muốn siêu nhân biến hình sao? Mẹ dẫn con đi mua được không? Niệm Ân không hứng thú, cậu bé ôm chặt lấy cổ của Trần Thanh Lan không buông. Rất ít khi cậu bé dính người như vậy, Trần Thanh Lan càng không yên lòng. Dì Trần về trước đi, tôi sẽ dẫn Niệm Ân theo. Dì Trần nói được, Trần Thanh Lan ôm Niệm Ân ra khỏi tòa nhà, dỗ cậu bé. Mẹ dẫn con đi siêu thị nhé, mua đồ ăn con thích, mua đồ con muốn chơi nhé. Niệm Ân miễn cưỡng dạ một tiếng, nhưng mà cậu nhóc vẫn rầu rĩ như trước, không muốn rời khỏi vòng ôm của Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan không biết cậu bé bị làm sao, không chịu rời vòng ôm của cô. Mà cô ôm Niềm Ân như vậy thì không thể lái xe được. Thế là cô bắt xe đi tới siêu thị. Sau khi mua đồ chơi và hoa quả, mấy món ăn vặt mà Niềm Ân thích ăn xong, cô còn mua thêm vài món ăn. Ôm Niềm Ân đi tới chỗ Hàn Duy Thái thì lại lo anh sẽ không vui, cho nên cô muốn nấu cơm cho anh để khiến anh vui lòng, sợ anh sẽ tức giận khi thấy Niềm Ân ở đó. Sau khi mua đồ ở siêu thị xong, cô đi ra mới thấy bên ngoài nhiều người quá, rất khó để bắt xe. Niệm Ân lại không muốn rời khỏi vòng ôm của Trần Thanh Lan. Không còn cách nào khác, Trần Thanh Lan bèn ôm Niệm Ân bằng một tay xách đồ đi tới chỗ bắt xe ven đường. Khi Hàn Duy Thái vừa lái xe ra khỏi công ty về biệt thự, anh bỗng nhìn thấy Trần Thanh Lan đang chờ xe ở ven đường. Cô vẫn rất gầy, vậy mà còn ôm một đứa bé, xách theo một túi đồ to, nhìn có vẻ nặng nề khó mà chịu nổi. Hàn Duy Thái dừng xe bên cạnh cô, hạ cửa kính xuống. Lúc cô nhìn thấy người đó là Hàn Duy Thái, Trần Thanh Lan mới ngẩn ra. Sao anh lại tới đây? Hàn Duy Thái lạnh lùng mà xa cách đáp lời. Lên đi. Từ sau ngày đó, Trần Thanh Lan nói những câu kia, anh chỉ coi cô là bạn tình, không muốn bỏ một chút tình cảm nào vì cô nữa. Cô không đáng. Trần Thanh Lan cúi đầu, khẽ ừ một tiếng. Sau khi để đồ vào cốp xe, cô ngồi vào ghế sau. Trong quá trình quay về biệt thự, không ai mở miệng nói gì cả. Lúc đến nơi, Niệm Ân đã ngủ thiếp mất rồi. Trần Thanh Lan ôm cậu bé rồi đi lấy đồ, nhưng Hàn Duy Thái lại gọi cô lại. Để tôi. Trần Thanh Lan cũng không cậy mạnh nữa. Cô ôm Niềm Ân như thế này thì đúng là không dễ gì xách được. Nhìn thấy đồ ở bên trong, Hàn Duy Thái hơi nhíu mi. Chỉ ở một đêm thôi, em mua nhiều đồ như vậy làm gì? Sắc mặt của Trần Thanh Lan hơi tái, cô bất giác ôm chặt Niềm Ân hơn, ra vẻ trấn định nói. Em định nấu cơm cho anh. Đáp án này không xấu, Hàn Duy Thái cũng không nói gì thêm. Sau khi vào phòng, Hàn Duy Thái để đồ đạc xuống, Trần Thanh Lan thì ôm Niềm Ân vào phòng ngủ cho khách trước. Lúc đi ra, vừa lúc Hàn Duy Thái cũng đã để đồ xong, nhìn vẻ mặt anh rất lạnh lùng, giống như thể trước giờ chưa hề thân mật cùng cô vậy, gọi cô tới chỉ vì chút việc đó. Trần Thanh Lan chủ động mở lời. Anh đi tắm trước đi, em nấu cơm. Mặc dù chỉ ở bên nhau không bao lâu, nhưng Trần Thanh Lan lại rất hiểu anh. Chuyện đầu tiên sau khi tan làm về là anh phải tắm rửa thay quần áo trên người. Dường như anh không còn nhìn cô một cái. Anh xa lạ là thế, làm cho Trần Thanh Lan thấy đau lòng vô cùng. Nhưng mà cô có thể làm sao? Sự chênh lệch cách xa giữa thân phận, gia đình, có rất nhiều người, nhiều chuyện giữa họ khó mà vượt qua được. Hàn Duy Thái vừa bước chân lên lầu thì dừng lại, quay đầu nhìn cô. Có việc gì à? Không có. Cô vừa kích động, nhìn thấy anh lạnh nhạt như thế, lòng cô cũng sẽ đau. Nhưng mà bảo cô giải thích thì cô lại không có cách nào nói thành câu. Hàn Duy Thái nhìn cô 2 giây rồi thu hồi tầm mắt, tiếp tục lên lầu. Trần Thanh Lan nhìn theo bóng lưng anh. Cô hít sâu một hơi rồi xoay người đi vào phòng bếp, chuẩn bị cơm tối ngày hôm nay. Đổ nước rửa rau đi, Trần Thanh Lan cắt nhỏ đồ ăn. Bỗng nhiên có một khuôn ngực nóng bỏng vững vàng chặn lại phía sau lưng. Đôi tay mạnh mẽ ôm lấy hông cô thật chặt. Môi anh dán vào gáy cô, nhẹ nhàng cắn mút. Trần Thanh Lan không quay đầu lại cũng biết đó là ai, là hơi thở mà cô quen thuộc đó. Trần Thanh Lan bất giác nắm chặt tay, lá rau bị nghiền nát. Cô kìm nén cảm giác khổ sở trong lòng. Về phòng được không anh? Tôi muốn ở đây. Phía sau câu nói đó là một âm cuối kéo dài, mờ ám đến mức đầu độc con người ta. Trần Thanh Lan còn muốn hơn nữa. Lúc bị Hàn Duy Thái hôn môi, bàn tay to lớn của anh chui vào trong quần áo, lướt xuống bụng cô. Mỗi lần cùng anh, Trần Thanh Lan đều vô cùng hồi hộp, giống như giây phút này. Trong phương diện này thì anh khá thô bạo, giờ lại càng thế. Không có bất cứ tình cảm nào thì chỉ như phát tiết mà thôi. Trần Thanh Lan không nhìn cũng biết, ngực cô đã bị anh cắn đến chảy máu. Eo cọ vào bồn rửa inox thấy rất đau. Lúc Hàn Duy Thái muốn kéo quần cô xuống, cô vội giữ chặt tay Hàn Duy Thái. Xin anh, mình về phòng đi. Ở đây có rất nhiều góc cạnh, nếu anh làm ở đây thật, cô không chết cũng bị lột da. Ở trên giường thì chán quá. Vậy thì em có tư thế gì hay để hầu hạ tôi? Đối mặt với đôi mắt không chút nhiệt độ của anh, trong lòng Trần Thanh Lan như tiếng nước rào rào phía sau vỡ vụn. Em thích tôi thô bạo một chút mà. Dù sao với người phụ nữ như em. Ngón tay của Hàn Duy Thái miết mạnh qua bờ môi cô. Nếu không làm mạnh thì sao có thể thỏa mãn em được? Trần Thanh Lan lắc đầu. Không phải. Vậy thì sao? Vì sao ư? Đúng vậy, cô còn có thể nói được gì? Nói là khi biết họ không thể đến được với nhau nên cô đã rút lui, còn bảo anh ấy hãy dịu dàng đối xử. Nói là khi biết họ không thể đến được với nhau nên cô đã rút lui, còn bảo anh hãy dịu dàng đối xử. Trần Thanh Lan chấp nhận rũ mắt xuống. Hàn Duy Thái không thích nhìn cô như vậy, liền giữ cầm cô bắt cô nhìn mình. Có thể đừng giả vờ trước mặt tôi không? Mẹ, hai người đang làm gì thế? Cậu bé thức dậy phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ thì đứng lên tìm mẹ. Kết quả lại thấy chú Hàn và mẹ ôm nhau. Trần Thanh Lan nhanh chóng đẩy Hàn Duy Thái ra. Nhìn Niệm Ân đứng ở cửa phòng bếp thì không biết đáp ra sao. Niệm Ân. Niệm Ân mới tỉnh lại nên mắt vẫn hơi mờ mờ. Cậu bé chớp chớp mắt muốn Trần Thanh Lan ôm mình một cái. Hôm nay cậu bé vô cùng kỳ lạ, cứ dính lấy Trần Thanh Lan không thôi. Cô không thể từ chối Niệm Ân nên khom người ôm cậu bé lên. Quan sát sắc mặt của Hàn Duy Thái, giọng điệu gần như cầu xin. Cho em một chút thời gian, hình như hôm nay Niệm Ân có vẻ không được thoải mái lắm. Hàn Duy Thái dùng ánh mắt âm trầm nhìn cô mấy giây. Tôi không muốn chuyện này xảy ra thêm bất cứ một lần nào nữa. Sẽ không đâu. Trần Thanh Lan siết hai tay ôm chặt Niệm Ân vào lòng. Hàn Duy Thái lạnh nhạt nhìn cô và Niệm Ân, xoay người rời khỏi phòng bếp. Đi tới cửa thì dừng bước nhưng không quay đầu lại. Tôi đói rồi, muốn làm thì làm nhanh lên. Nói xong thì cất bước đi đến phòng sách. Trần Thanh Lan ôm Niệm Ân ra ngoài ngồi trên ghế sofa, cúi đầu hỏi cậu bé. Có thể nói cho mẹ biết là con làm sao không? Niệm Ân cúi đầu nghịch ngón tay không chịu nói. Trần Thanh Lan cũng không ép cậu bé, chỉ ôm cậu bé an ủi. Niệm Ân là bảo bối của mẹ, mẹ rất yêu con. Niệm Ân bỗng ngẩng đầu nhìn cô. Mẹ, con muốn có bố. Hơi thở của Trần Thanh Lan hơi nghẹn lại, hai tay ôm chặt lấy cậu bé. Cái gì cô cũng có thể cho cậu bé, chỉ duy nhất điều đó là không thể. Có mẹ thương con không tốt sao? Trần Thanh Lan không biết giọng nói của cô lúc này khàn đến mức nào, bởi vì trong lòng cô hiểu một đứa trẻ không có tình yêu thương của bố chính là một thiếu sót. Tại sao những bạn khác đều có bố mà con lại không có ạ? Niệm Ân ứa nước mắt chất vấn. Niệm Ân, con không muốn nghe. Cảm xúc của Niệm Ân rất kích động, dãy dụa muốn rời khỏi vòng ôm của Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan không buông ra, cậu bé cua tay. Cô sợ cậu bé làm thương bản thân nên chỉ có thể thả cậu bé xuống. Cậu bé ngửa đầu nhìn Trần Thanh Lan. Còn ghét mẹ. Nước mắt của Trần Thanh Lan lập tức tuôn rơi. Những lời này của Niệm Ân như từng nhát dao khoét vào lòng cô vậy. Hàn Duy Thái yên lặng ngồi trong phòng sách, vuốt vuốt chiếc bật lửa trong tay, lắng nghe cuộc trò chuyện trong phòng khách. Gương mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cảm xúc nào. Niệm Ân không cho Trần Thanh Lan ôm, lại còn khóc. Cuối cùng Trần Thanh Lan cũng cảm giác được Niệm Ân hôm nay thực sự không bình thường. Cô kìm nén tất cả cảm xúc, thử dỗ cậu bé. Niệm Ân, tuy mẹ không thể cho con một người bố, nhưng mẹ sẽ rất yêu con. Có phải con là con hoang không? Niệm Ân bỗng nhiên cắt đứt lời của Trần Thanh Lan, nước mắt rơi lã chã nhìn cô. Cơ thể Trần Thanh Lan run rẩy, cố gắng lắc đầu. Không phải, con có mẹ mà. Nhưng con không có bố, các bạn trong công viên đều cười nhạo con. Niệm Ân càng nói càng khóc to. Mấy hôm trước khi chơi ở công viên, có một số bạn nhỏ đã vây quanh cậu bé, nói cậu bé là con hoang. Cậu bé phản bác, nhưng những đứa trẻ đó càng cười đùa, chỉ vào cậu bé nói rằng nếu cậu bé có bố thì bố cậu đâu, mẹ cậu ăn chơi với đàn ông nên mới sinh ra cậu. Cậu bé vẫn luôn kìm nén những điều đó sâu trong đáy lòng, nhưng hôm nay lúc ngủ trưa cậu bé lại mơ thấy cảnh tượng đó. Cậu bé rất sợ, rất muốn có bố. Cậu bé không phải là kết quả của cuộc ăn chơi giữa mẹ và người đàn ông khác. Cậu bé không phải. Hai tay Trần Thanh Lan run run, cẩn thận chạm vào Niệm Ân, muốn ôm cậu bé vào lòng. Niệm Ân, cô không biết phải an ủi trái tim bé bỏng yếu ớt của Niệm Ân như thế nào, chỉ có thể ôm chặt cậu bé vào lòng, thầm xin lỗi. Có phải là bất hạnh của cô dính lây sang Niệm Ân không? Trần Thanh Lan cảm thấy trái tim đau đớn vô cùng, gần như không thở nổi. Cô sinh ra Niệm Ân nhưng không thể cho thằng bé một gia đình bình thường, cũng không thể cho thằng bé một người bố. Trần Thanh Lan dùng mặt cọ lên mái tóc của Niệm Ân, từng giọt nước mắt rơi xuống. Nếu thời gian quay lại, cô cũng không hối hận vì đã sinh ra Niệm Ân, bởi vì có Niệm Ân thì mới có cô bây giờ. Nếu không có Niệm Ân thì cô thực sự sẽ không sống qua nổi quãng thời gian khổ sở đó. Niệm Ân, xin lỗi. Mẹ xin lỗi. Niệm Ân cũng trong phòng khách ngập tràn sự bi thương, mãi không tan. Trong phòng sách, chiếc bật lửa trong tay Hàn Duy Thái rơi xuống, anh buồn bực xoa trán. Cuối cùng vẫn không nhịn được, anh đứng dậy ra khỏi phòng sách. Trần Thanh Lan ôm Niệm Ân trong phòng sách, trông như một đứa trẻ bị vứt bỏ, bất lực khóc. Rõ ràng trong lòng có dao động, nhưng anh vẫn cố cứng rắn. Làm gì vậy? Khóc lóc. Khóc lóc cho ai xem? Trần Thanh Lan bỗng nhiên giật mình, cô mau chóng lau nước mắt trên mặt đi. Cô quên mất lúc này mình đang ở chỗ của Hàn Duy Thái, đối mặt với tiếng khóc và lời chất vấn của Niệm Ân, cô không thể kiểm soát được. Niệm Ân nhìn chằm chằm vào Hàn Duy Thái, sao chú ấy lại hung dữ với mẹ? Có phải chú coi thường cháu không có bố, bắt nạt mẹ con cháu không? Giọng nói của Niệm Ân vừa khàn khàn vừa cứng rắn, nhưng giọng nói non nớt lại phát mất đi sự cứng rắn đó nên có vẻ không được khí thế cho lắm. Mấy bạn nhỏ kia thấy cậu bé không có bố nên cười nhạo cậu, chúng này chắc chắn cũng như thế. Đối mặt với câu hỏi của Niệm Ân, Hàn Duy Thái nao nao. Niệm Ân đưa tay lau mặt cho Trần Thanh Lan. Mẹ đừng khóc, con không muốn có bố nữa. Niệm Ân không nói thì thôi, vừa nói xong lại khiến Trần Thanh Lan đau đớn. Hàn Duy Thái đi tới, từ trên cao nhìn xuống Trần Thanh Lan, trầm ngâm một lúc. Đưa thằng bé cho tôi. Trần Thanh Lan ôm chặt Niệm Ân, cảnh giác nhìn Hàn Duy Thái. Thằng bé không cố ý, nó chỉ là một đứa trẻ thôi. Em định để tôi đói à? Dù tôi không ăn thì con em cũng phải ăn chứ. Trần Thanh Lan vẫn không chịu buông tay. Để em đưa theo thằng bé cũng được. Hàn Duy Thái híp mắt, có vẻ không vui. Tôi sẽ không nói lại một lần nữa đâu. Tôi nói rồi, em sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Mẹ, không sao đâu, con sẽ rất nghe lời. Niệm Ân khóc xong thì trong lòng dễ chịu hơn một chút. Mặc dù không có bố, nhưng cậu bé có mẹ cơ mà. Mẹ thương cậu như vậy, cậu không nên nói những lời đó khiến mẹ đau lòng. Trần Thanh Lan xoa đầu Niệm Ân, vẫn không quá yên tâm. Thằng bé còn nhỏ, nếu nó nói gì thì anh đừng nghĩ nhiều. Nếu nó chọc tức anh, giận anh thì tôi thay mặt nó xin lỗi anh. Hàn Duy Thái im lặng, ngồi xuống ghế sofa phía đối diện. Niệm Ân ngồi đối diện với anh. Cậu bé rất yên lặng, không muốn gây thêm phiền phức cho mẹ. Bây giờ cậu bé vẫn chưa bảo vệ được mẹ. Niệm Ân đột nhiên yên lặng như vậy khiến Hàn Duy Thái không quen lắm. Nhìn gương mặt hồng hào của Niệm Ân, lòng anh khẽ động. Cháu qua đây. Niệm Ân không muốn đi qua, cảnh giác nhìn Hàn Duy Thái. Thế mà hôm trước cậu còn nghĩ chú này tốt hơn cái chú kinh khủng hôm trước. Kết quả đúng là thất vọng. Tại sao chú ấy lại hung dữ với mẹ như vậy? Bình thường Niệm Ân rất ghét Hàn Duy Thái. Hôm nay cậu bé đột nhiên yên tĩnh trước mặt anh như vậy, Hàn Duy Thái có chút không quen. Không quen chuyện cậu không đối xử với anh như một đối thủ. Hàn Duy Thái chủ động đi qua ngồi, nghiêng người một cái kéo Niệm Ân vào trong lòng, khẽ xoa tóc cậu bé. Sao hôm nay không để ý đến chú nữa vậy? Niệm Ân vòng tay, không muốn bị Hàn Duy Thái ôm. Cậu bé không thích những người bắt nạt mẹ mình. Hàn Duy Thái nhìn cậu bé khoanh tay, liền đưa tay gỡ tay cậu bé ra. Sao vậy? Lại còn... Khi anh kéo tay áo của Niệm Ân lên, liền nhìn thấy cánh tay nhỏ bị tím bầm. Rõ ràng là bị ai đó véo. Niệm Ân không cho Hàn Duy Thái xem. Sắc mặt Hàn Duy Thái không tốt. Làm sao vậy? Niệm Ân lắc đầu không muốn nói. Chú đừng nói với mẹ cháu mà biết sẽ đau lòng lắm. Cháu không muốn thấy mẹ khóc, mà mẹ cháu khóc sẽ rất khó chịu. Hàn Duy Thái không hỏi, quan sát Niệm Ân kỹ hơn. Thấy cậu bé hiểu chuyện như vậy, anh lại cảm thấy có chút đau lòng. Cậu bé còn nhỏ như thế, chú không nói cũng được. Nhưng cháu phải nói cho chú biết tại sao tay cháu lại bị thế. Niệm Ân cúi đầu, im lặng một lát rồi nói. Là một gì trong công viên véo. Có một bạn nhỏ nói xấu cậu bé, mẹ cậu bé. Cậu bé đẩy bạn nhỏ đó một cái. Mẹ bạn đó thấy vậy liền đi qua véo cậu. còn nói mẹ cậu bé là một người phụ nữ xấu, chưa kết hôn đã sinh cậu bé ra, vậy nên cậu bé mới rất muốn có bố. Cho dù Niệm Ân không nói chi tiết, nhưng Hàn Duy Thái vẫn đoán được đại khái. Cháu muốn có bố sao? Vừa nói xong, Hàn Duy Thái đã hối hận. Niệm Ân muốn có bố thì liên quan gì đến anh? Không phải tự làm mình mất mặt sao? Nhưng kỳ lạ là Niệm Ân lại lắc đầu. Không muốn. Bởi vì nếu cậu bé nói muốn có bố, mẹ sẽ rất khó chịu. Thế nên sau này cậu bé sẽ không bảo với mẹ là muốn có bố nữa. Hàn Duy Thái nghiêng đầu nhìn về phía phòng bếp, thấy bóng lưng mảnh khảnh bận rộn trong nhà bếp thì hơi suy nghĩ. Anh không thể tiếp tục đồng cảm, mềm lòng với người phụ nữ đó nữa. Cô không xứng để anh thương, càng không xứng để anh yêu. Trần Thanh Lan tùy tiện làm vài món ăn đơn giản đủ cho ba người. Trần Thanh Lan đi vào phòng khách, gọi Hàn Duy Thái đi ăn cơm, sau đó bế Niệm Ân lên, nói với cậu bé. Mẹ dẫn con đi rửa tay. Trần Thanh Lan để Niệm Ân ngồi lên bàn rửa tay để rửa mặt. Rửa tay cho cậu bé, Niệm Ân nhìn bộ dạng nghiêm túc của mẹ thì giơ tay cánh tay ngắn, ôm lấy hông của Trần Thanh Lan. Mẹ, sau này con không cần có bố nữa, Niệm Ân có mẹ là đủ rồi, chờ Niệm Ân lớn lên sẽ bảo vệ mẹ. Không bao giờ để cô bị người khác bắt nạt nữa. Mặt mắt Trần Thanh Lan hơi đỏ lên, cũng cười gật đầu nói. Được, vậy sau này mẹ phải dựa vào Niệm Ân rồi. Hàn Duy Thái ngồi trong phòng khách hút thuốc vẫn chưa muốn ăn. Mỗi khi tâm trạng anh không tốt, anh đều thích dùng cách này để giải quyết. Lúc ăn cơm, Niệm Ân ngất xỉu. Đây là lần đầu tiên Niệm Ân phát bệnh ngay trước mặt Trần Thanh Lan. Cô cực kỳ hoảng loạn. Hàn Duy Thái an ủi cô. Em đừng sợ, đưa thằng bé đến bệnh viện đã. Cô cố gắng để mình bình tĩnh, nhưng mới mở miệng liền nói không ra hơi, bán rẻ tâm trạng của cô lúc này. Thấy Niệm Ân như vậy, cô không thể bình tĩnh nổi. Biết và tận mắt nhìn thấy thằng bé đột nhiên ngất xỉu mà không có triệu chứng gì là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cảm giác sợ hãi như một bàn tay vô hình bóp chặt lòng cô, khiến cô không thể yên ổn, không thể không lo lắng. Cô sợ, sợ Niệm Ân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cô đã từng trải qua một lần rồi, cả đời này cô không thể chịu đựng sự đau đớn đó được nữa. Niệm Ân bị đưa vào phòng phẫu thuật, Trần Thanh Lan như một con rối không có linh hồn đứng trước cửa phòng phẫu thuật, trông chờ mòn mỏi. Cô mong tất cả những bệnh tật đó đều ở trên người của mình. Đừng lo, Niệm Ân sẽ không sao đâu. Hàn Duy Thái cố gắng an ủi cô, làm cô yên lòng. Trần Thanh Lan dùng sức đẩy Hàn Duy Thái ra. Thằng bé là con em, sao em có thể không lo lắng được? Anh có biết thằng bé quan trọng với em thế nào không? Trần Thanh Lan mất khống chế hét lên với Hàn Duy Thái. Người chưa từng mất đi sẽ không biết tình cảm gia đình quý giá đến mức nào đâu. Anh có quyền thế, có gia đình hoàn chỉnh, sao có thể hiểu được rằng trên đời này cô chỉ có một mình Niệm Ân thôi chứ? Anh cho rằng em muốn nương nhờ anh lắm sao? Em không còn cách nào cả. Em sợ anh sẽ dùng quyền thế của mình làm tổn thương người ở bên cạnh em. Sợ anh sẽ là vật cản trên con đường thành công của em. Em phải thành công, vì em phải lo cho con em. Em phải cho thằng bé một cuộc sống tốt, một hậu phương vững thực chắc. Trần Thanh Lan ôm mặt khóc không thành tiếng. Trong lòng cô kìm nén rất nhiều chuyện, tất cả đều bùng nổ vào lúc này. Trong lòng cô khổ, trong lòng cô hận. Anh tưởng là em muốn là một người ở trong bóng tối sao? Sống người không ra người, quỷ không ra quỷ, em không muốn. Trần Thanh Lan ôm ngực. Em muốn được đối xử một cách quang minh chính đại, làm mẹ, làm vợ, sống một cuộc sống bình thường. Nhưng tất cả những thứ đó đều nằm ngoài tầm với của em. Không phải, em không phải trời sinh đã ti tiện. Em không đẩy được hắn ra, đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Trần Thanh Lan nói năng lộn xộn, nhưng Hàn Duy Thái vẫn hiểu, nghe ra được sự xót xa, sự bất đắc dĩ trong lời nói của cô. Trần Thanh Lan ngồi xổm trên mặt đất khóc. Em chỉ có duy nhất một người thân là Niệm Ân thôi. Nếu không có thằng bé, em sẽ chết. Hàn Duy Thái ôm bờ vai đang run lên vì khóc của cô, không biết nên an ủi cô thế nào. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Minh Thiện, bảo anh ta qua đây. Bàn tay dày rộng của Hàn Duy Thái xoa cánh tay của Trần Thanh Lan, trấn an cô. Minh Thiện là tiến sĩ y học, biết rất nhiều chuyên gia nước ngoài. Tôi bảo anh ta tới xem thế nào, nhất định có thể cứu Niệm Ân. Cho nên bây giờ em phải bình tĩnh mới cứu được Niệm Ân, biết không? Nghe thấy tên Minh Thiện, Trần Thanh Lan trợn tròn mắt nhìn Hàn Duy Thái. Anh ta có thể chữa bệnh cho Niệm Ân thật sao? Có thể. Để có thể khiến cho cô yên lòng, Hàn Duy Thái trả lời khẳng định. Trần Thanh Lan như tìm được cọng rơm cứu mạng, nắm thật chặt cánh tay Hàn Duy Thái. Cảm ơn. Hàn Duy Thái lau nước mắt trên mặt cô. Không cần cảm ơn tôi, nhưng em phải nói cho tôi biết, có phải hôm đó em nghe được gì không? Trần Thanh Lan cúi đầu xuống. Em không biết anh đang nói gì cả. Hôm đó rõ ràng em ở trong phòng, nhưng lúc mẹ tôi đẩy cửa ra lại không thấy em đâu. Có phải em nghe thấy chúng tôi nói nhiều chuyện nên trốn đi? Sau đó cố ý nói rất nhiều thứ với tôi để tôi ghét em đúng không? Em sợ gia đình tôi không chấp nhận thân phận của em, không chấp nhận niệm ân. Nói đến đây, Hàn Duy Thái dừng lại một chút. Đúng là với điều kiện của em, tôi và gia đình tôi rất khó chấp nhận. Tôi cần phải có thời gian, nhưng sau này không được phép tự quyết định nữa. Hàn Duy Thái ôm cô vào lòng, vỗ lưng cô. Nhìn thấy bộ dạng khóc lóc xé ruột xé gan của cô, Hàn Duy Thái thừa nhận mình xúc động. Tuy trong lòng anh vẫn để ý, nhưng anh lại càng muốn cô gái này hơn. Cho anh chút thời gian, có thể thời gian sẽ làm phai mờ tất cả. Sau đó Minh Thiện tới, đi vào phòng tìm hiểu tình hình. Hàn Duy Thái ôm Trần Thanh Lan chờ bên ngoài. Một tiếng sau, Niệm Ân được đẩy ra, bác sĩ vẫn nói như câu như cũ. Mong gia đình có thể phối hợp tìm được tủy xương thích hợp càng sớm càng tốt. Niệm Ân đã bị kéo dài quá lâu rồi. Nếu kéo dài thêm nữa sẽ rất bất lợi với bệnh tình của Niệm Ân. Môi Trần Thanh Lan run run, không nói lên lời. Là Hàn Duy Thái đã nói, đã biết, rồi sắp xếp cho Niệm Ân vào phòng bệnh. Trần Thanh Lan trông coi Niệm Ân một tấc không rời. Hàn Duy Thái đứng ngoài cửa, hỏi Minh Thiện tình hình. Phương pháp trị tận gốc là ghép tủy. Theo những gì tôi được tìm hiểu từ bác sĩ điều trị chính của Niệm Ân thì đã tìm kiếm tủy thích hợp hơn một năm rồi. Trần Thanh Lan không cung cấp thông tin về người thân của Niệm Ân. Tìm tủy thích hợp bên ngoài rất khó, cơ hội là 1 trên 10 triệu. Minh Thiện không hiểu tại sao Trần Thanh Lan không muốn nhắc đến bố của Niệm Ân. Hàn Duy Thái nghe lời nói lúc nãy của Trần Thanh Lan thì đã biết tại sao cô không nói rồi. Bởi vì căn bản là cô không biết. Trần Thanh Lan cực kỳ yêu thương Niệm Ân. Nếu cô biết thì nhất định sẽ nói. Hàn Duy Thái hơi nheo mắt lại. Trần Thanh Lan nói đó là chuyện ngoài ý muốn.